Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 855, nguyên tinh cường hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần không chút do dự nói rằng, ta đáp ứng ngươi, ngược lại ta muốn đi. Lục Trọng Thiên liền lượn quanh không ra tên kia. Tốt, mặc dù lời sấm nói kiếp nạn này vô giải, nhưng ngươi ta đều là không tin trời nhân. Ta Thái Ngôi Sao nguyện ý đem sau cùng tiền đặt cược toàn bộ đặt ở ngươi cái này. Người buộc chuông, trên người, nguyên thần xuất hiện, làm cho Lục Thần đối với viễn cổ thần ma chi chiến rốt cục có hoàn chỉnh nhận thức. Vô luận là viễn cổ bảy thần vẫn là nguyên thần, kỳ thực không thể nói rõ là ai thực sự kết thúc này chàng tàn khốc chiến tranh, muốn nói là ai đánh bại ma thú đại quân, chỉ có thể nói là vô số tu tiên giả cùng với đơn bản địa tu tiên giả. Bất quá nguyên thần không thể nghi ngờ là khâu mấu chốt nhất, đúng là hắn lợi dụng nguyên tinh lực lượng đánh bại ma thú chí tôn, triệt để bị diệt ma thú đại quân. Đạt được Lục Thần trả lời thuyết phục phía sau, trên tấm bảng gỗ tuôn ra liên tục không ngừng linh lực theo mặt đất phù trận lưu động. Đột nhiên, trong phù trận hiện ra một đoàn hắc khí, nhanh chóng ngưng tụ thành hắc kỳ lân bộ dạng. Lục Thần vội vàng chuẩn bị nghênh chiến, nguyên thần lại nói. Không cần khẩn trương, đó là nó lưu lại linh lực. Ta giải trừ phong ấn, nó linh lực cũng sẽ phản hồi bản thể. Lúc này, Lục Thần không khỏi cảm thấy một loại áp lực cực lớn. Mở ra linh mạch ý nghĩa hắn đem phóng thích ma thú tứ thiên vương toàn bộ lực lượng. Chờ với lần này ma thú đại quân, nhất định chính là chính mình một tay chế tạo giống nhau. Quả nhiên, theo trận pháp từng bước giải phong, hắc kỳ lân linh lực chỉ chớp mắt đã nhằm phía khu vực này góc tây bắc từ một cái tầm thường thông đạo tháo chạy. Nơi đó chính là cửa ra sao? Lục Thần lập tức ý thức được điểm này, cái này vừa vặn không cần đi tìm. Rất nhanh, nguyên tinh ngồi xuống phù trận toàn bộ bị linh khí bỏ thêm vào, phù trận ở trên ký tự lóe ánh sáng màu vàng, sau đó đột nhiên dường như thực chất vỡ nát. Nổ một cách, nguyên tinh phảng phất ngủ say mãnh thú, lập tức bị thức dậy, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng linh khí bão táp. Lục Thần vội vàng gọi trở về đại hoàng, di ngã độc cuồng, lúc này nguyên tinh linh lực đang nhanh chóng khôi phục ngươi nên còn có thể thừa nhận, hiện tại lập tức tu luyện ngươi đem được ích lợi không nhỏ. Nguyên thần cấp bách quát, 30 ngày, sau 30 ngày, nguyên tinh linh lực triệt để khôi phục phía trước, phải rời đi nơi này. Cuồng mãnh bão táp linh lực dưới, Lục Thần muốn rách cả mí mắt. Không được, bằng hữu của ta còn ở nơi này, ta trước phải tìm được bọn họ. Hắn nói là Lạc Giao, còn như tiểu mao đoàn bọn họ, trong 30 ngày tuyệt đối đầy đủ bọn họ đào xuống tất cả nguyên tinh mảnh nhỏ, bọn họ biết tìm đến mình, chỉ có Lạc Giao không biết mình chết sống. Quảng cáo, nàng ở cái động khẩu giữ ngươi 7 ngày, ngày hôm trước đã ly khai, ngày hôm trước đi, người đã quên ngươi ở nơi này dưỡng thương liền nuôi 10 ngày sao? Đồng nhạc quốc nội có đại sự xảy ra, nàng ở chỗ này giữ ngươi 7 ngày, phàm là có điểm lý trí đều biết ngươi đã chết, nha đầu kia cũng là một si tình trùng. Lục Thần kinh ngạc nói, có thể ngươi là làm sao biết, đừng quên, cũng không phải là chỉ có một khối nguyên thần lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Thần lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, nguyên thần nếu có thể biết được thân phận của mình, cũng nhất định có thể biết được còn lại sở hữu nguyên thần lệnh những người đó sự tình, có thể đông nhạc quốc nội thì có sở hữu nguyên thần làm đơn bản địa. Nhanh tu luyện, Lục Thần vội vàng ngồi xếp bằng, nhanh chóng tiến nhập thần ma cộng sinh trạng thái, nhanh hơn chính mình linh lực tốc độ tu luyện. Nhưng mà Lục Thần đột nhiên phát hiện, hắn linh lực mỗi phút cũng liền tăng 80 điểm, cùng dưới tình huống bình thường không có gì khác nhau. Chuyện gì xảy ra, ta ở linh nguyên bên cạnh tu luyện, tốc độ hẳn là gấp bội mới đúng a, Lục Thần kinh ngạc nói. Nguyên thần mở miệng, nguyên tinh năng lực cùng Thánh Sơn linh mạch bất đồng, ở chỗ này tu luyện là ngươi bản thể. Cái gì, bản thể, Lục Thần sợ ngây người. Đối với, nguyên tinh là ngũ trọng thiên bổn nguyên tinh thạch, không cách nào để thăng chiến hồn, nhưng có thể cường hóa ngươi bản thể nhục thân. Nhưng là ta bản thể vĩnh cửu bị hao tổn, hơn nữa coi như không bị tổn hại, bản thể nhục thân cũng bị quản chế với bản thể linh lực cùng chiến hồn ba chiều. Vĩnh cửu bị hao tổn ta cũng không giúp được ngươi, thế nhưng nguyên tinh có thể đột phá chính là linh lực hạn chế. Nguyên thần ngữ tốc cũng thay đổi nhanh rất nhiều, dường như thật lãng phí một hồi coi như là rất nhiều thuộc tính tựa như. Nhân tộc bản thể ba chiều là linh lực gấp 3, đây là không cách nào đột phá, thế nhưng nguyên tinh có thể giúp ngươi đột phá. Ở chỗ này, ngươi thậm chí không thể đề thăng bất luận cái gì ba chiều điểm thuộc tính, ngươi tăng lên là ba chiều bội số. Lục Thần lập tức chấn kinh rồi. Nói cách khác, nguyên tinh có thể khiến người ta bản thể ba chiều, vượt lên trước linh lực gấp 3. Đây là đột phá chủng tộc hạn chế biến chất a cái kia, vậy phải như thế nào tu luyện tâm pháp của ta chỉ có thể đề thăng linh lực. Còn nhớ rõ ngươi là làm sao xuống sao? Nguyên thần nói rằng, tiến nhập vô ngã trạng thái, không muốn nếm thử sử dụng bất luận cái gì linh lực đi chống lại nguyên tinh linh lực làm cho nguyên tinh giúp ngươi trọng tố nhục thân. Nhớ kỹ, muốn trực tiếp lợi dụng nguyên tinh lực lượng trọng tố nhục thân cùng lợi dụng nó tán phát linh khí cường hóa nhục thân là hai khái niệm. Nguyên tinh tán phát linh khí là không có có ý thức thế nhưng nguyên tinh có. Viễn cổ thời kỳ, người người đều có thể lợi dụng này linh mạch cường hóa nhục thân, nhưng chỉ có cực kỳ cá biệt người có thể sử dụng nguyên tinh bản thể tới cường hóa nhục thân. Muốn làm điểm này, người nhất định phải đạt được nó tán thành. Còn như có thể trọng tố tới trình độ nào cũng cần xem nguyên tinh đối ngươi tán thành trình độ. Trước đây ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nguyên tinh làm cho ta nhục thân cường độ đạt tới linh lực thập bội. Lục thần vội vàng hỏi, vậy phải như thế nào đạt được công nhận của hắn? Nguyên thần nói rằng, cần nhìn ngươi bản tâm. Lục thần gật đầu, lại hỏi, nếu như trọng tố thân thể nói, cái kia cánh tay của ta có thể hay không chữa trị? Ta đây cũng không biết, ta lúc đầu cũng không có cột tay, xem cơ duyên a. Được rồi, ngươi chiến sủng ta sẽ nói cho chúng nó, khiến chúng nó đừng tới quấy rối ngươi, ngươi cứ yên tâm tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần vội vàng gật đầu, cụt tay sau này hãy nói, hiện tại phải tranh đoạt từng giây cường hóa chính mình nhục thân, lần này đề thăng, đối với mình cực kỳ trọng yếu. Vô ngã trạng thái, lục thần hít sâu một hơi, nỗ lực làm cho tâm tình của mình bình phục mặc cho cuồng mãnh bão táp linh lực cọ rửa thân thể. Cảm giác này, kỳ thực cùng cương phong bên trong có chút cùng loại, chỉ là bão táp linh lực cũng sẽ không hù hóa thân thể hắn. Vô ngã trạng thái, mở ra, thiên địa vạn vật duy thừa chuyên tâm. Thân thể, không cách nào cảm giác ngũ quan xúc giác đều tiêu thất chỉ có ý niệm đi cảm giác. Linh khí trường tồn, một ngày, hai ngày, mười ngày. Nguyên thần phát hiện lục thần nhục thân không có được chút nào cường hóa. Nguyên thần than nhỏ một tiếng, xem ra nguyên tinh cũng không có tán thành hắn. Nhưng mà hết thảy này, lục thần cũng không có cảm giác được hắn chỉ là vẫn nằm ở vô ngã trạng thái. Lục thần phảng phất về tới bổ thiên huyễn cảnh, hắn không phải hắn chỉ là một viên bổ thiên thần thạch. Trước mắt hiện lên, là thần ma đại chiến lúc thương sinh khó khăn, sinh linh đồ thán. Quảng cáo, viễn cổ luyện tâm viện đám người thề sống chết thủ hộ ngũ trọng thiên, viễn cổ bảy thần toàn bộ vẫn lạc nghìn vạn tu tiên giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Vòng xoáy thế giới, 17 năm sau trái đất tao ngộ cường địch xâm lấn, mặc dù đường thần cải biến lịch sử quỹ tích thế nhưng trận chiến cuối cùng bị thua trái đất sẽ trở thành kế tiếp thái ngôi sao sao. Người nào lại sẽ trở thành kế tiếp ngũ trọng thiên? Mặc dù không có thần ma chi chiến thì như thế nào? Săn rồng thôn bị thanh long môn vô tội tàn sát, mấy trăm ngàn đân bản địa bị băng thần kéo đi tuẫn táng, A Thiết có tình cảm chân thành bị đoạt. Lần thứ hai thần ma đại chiến gần bắt đầu, đây là một hồi không bao giờ kết thúc trò chơi. Thiên địa bất nhân, thần ma tranh chấp, mệnh như cỏ rác, người nào niệm thương sinh. Hắn không cách nào cứu vớt mọi người, nhưng ít ra, hắn phải bảo vệ tốt trái đất, bảo vệ tốt lục di. Vì thế, hắn biết liều lĩnh mạnh mẽ. Vậy chỉ có làm cho ác mộng thức dậy, ma thú chí tôn bất tử, ác ma không ngừng, không phải, không đúng, ở vô ngã kỳ diệu dưới trạng thái, lục thần dường như cảm giác được ý thức của mình phảng phất lên tiếng. Nguyên tinh ta mặc dù xuất từ cửu thiên, xin cho ta siêu việt cửu thiên lực lượng. Lại có một cái khác trầm thấp cổ xưa thanh âm đáp lại hắn. Vì sao, nghịch thiên, lục thần chỉ trả lời hai chữ tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư chậm một chút tái phát chương một cầu ngân phiếu. Lập tức tháng 11 muốn bắt đầu ngân phiếu đại tái, hy vọng thích quyển sách độc giả thích mạng giả độc giả có thể ủng hộ nhiều hơn. Cách chương.